Chương 83, Thiên Lương người tới. Chu Phàm nhìn xem trong tay trọng đao dài 3 y thước, rộng 2 thước, có thể nói là hình thể khoa trương, trọng lượng càng là cao tới 300 cân. Nhưng bây giờ Chu Phàm đã tiến vào lực khí cao đoạn, đối khí lực 1.5 ngàn cân hắn đến nói, 300 cân đao cũng không nặng. Vụ, đao này quá nhẹ. Chu Phàm ngồi đối diện lấy ngẩn người vụ hô. Vụ không nói gì, hắn chỉ là phất phất tay, phiêu đãng sương mù xám hướng trọng đao xoáy tụ mà đi, tại thân đao lượn lờ. Vốn chính là sương mù biến thành trọng đao cùng những này sương mù xám dung hợp được, trọng đao dài rộng đang không ngừng gia tăng, cho đến tăng đến ra y một trượng rộng 3 thước mới dừng lại. Chu Phàm hai tay nắm chuôi đao trầm xuống, hắn vội vàng tăng lớn khí lực mới nhấc lên trọng đao. Từ khi tiến vào lực khí đoạn về sau, Chu Phàm đối trọng lượng cảm giác rất nhạy cảm, hắn hơi đánh giá một tí, trong tay trọng đao ước chừng là 1.500 cân. Cái này trọng lượng đối với hiện tại hắn đến nói không thể thích hợp hơn, hắn bắt đầu nghiêm túc vung đao tu luyện cơ sở đạo thuật. Thời gian tu luyện nhanh chóng trôi qua, Chu Phàm đem trọng đao cùng nhẹ đao không đoạn giao đổi, không biết mệt mỏi tu luyện, cho đến rời đi Hôi Hà không gian thời khắc đó, đao thuật của hắn cơ sở cũng biến thành càng thêm vững chắc. Chu Phàm để đao xuống cùng vụ tạm biệt một tiếng, thối lui ra khỏi Hôi Hà không gian. Tỉnh lại nháy mắt, Chu Phàm đầu tiên là nghiêng đầu nhìn một chút đen kịt trong phòng, xác nhận không có gì thường về sau, mới từ gầm giường leo ra, ngoài phòng trời đã hơi sáng. Hắn phủi bụi trên người một cái, châm ngọn dầu bấc đèn, ánh đèn phát sáng lên, nằm dạp trên mặt đất lao huynh, chỉ là khẽ ngẩng đầu, xem như đối Chu Phàm ra hiệu một chút, lại đem đầu chó đặt ở trên mặt đất. Chu Phàm không có đi chỗ nào, trong phòng tĩnh tọa, chờ trực đêm đội tuần tra viên sau khi trở về, hắn ra ngoài cùng Lỗ Khôi, Ô Thiên Bát đánh một cái chào hỏi. Lỗ Khôi, Ô Thiên Bát thấy Chu Phàm bình yên vô sự, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá Chu Phàm không có nhiều để ý tới, quay người trở về nhà bên trong, không đến bao lâu, Khỉ Ốm cũng tới tìm hắn. Chu Phàm đem 3 đạo tiểu diễm phù giao cho Khỉ Ốm, lại dặn dò vài câu mới khiến cho hắn đi tuần tra. Chu Phàm chưa có về nhà, hắn hôm qua trạng vạng tối liền cùng phụ mẫu nói qua buổi sáng hôm nay không quay về, dù sao hắn là trạng vạng tối giết chết cái thứ 2 chú quỷ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chú quỷ cách hắn càng ngày càng gần, lúc này trở về phong hiểm quá lớn. Vẫn là lưu tại doanh địa càng thêm phù hợp một chút. Chu Phàm trong phòng tĩnh tọa cũng không phải không có việc gì, hắn tiếp tục luyện đao, hoàn thủ trực đao mỗi đao bổ ra, đều ẩn chứa 2 loại biến hóa, y mắng rơi đao cùng lăng lệ đao thế đã dần dần kết hợp với nhau. Trọn vẹn luyện đao 1 giờ, ngoài cửa bỗng nhiên có người kêu, Chu đội trưởng. Chu Phàm đình chỉ vung đao hỏi, ta tại, chuyện gì hai vị lão đại nhân để ngươi qua phủ phòng một chuyến. Ngoài cửa đội tuần tra viên nói. Chu Phàm nghe đến đó mừng rỡ, hắn thu đao vào vỏ, đẩy ra cửa gỗ đi theo cái kia đội tuần tra viên đến phủ phòng. Phu cửa phòng bên ngoài, hoàng bao 2 vị phụ sư, Lô Khôi chính cẩn thận từng ly từng tí bô y tiếp một cái lạ lẫm nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc xanh nhạt giao lĩnh trường bào, thơm đen dây thắt lưng buộc ở bên hông, trái eo treo một cái màu son hồ lô rượu. Không chỉ có như thế, nam tử trung niên tay phải còn cầm một cái băng lam hồ lô rượu đối với mình miệng rót rượu, tấm kia nhìn dáng vẻ hào sảng mặt không có bởi vì uống rượu mà trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn còn có chút thanh bạch. Chu Phàm đi đến ngoài một trượng đứng vững bước, trong lòng của hắn biết, vị trung niên nam tử này 8 phần 10, 9 liền là cái kia Thiên Lương Lý đặc sứ. Nam tử trung niên buông xuống hồ lô rượu đánh giá một chút Chu Phàm ôn hòa nói, ngươi chính là cái kia chúng nhãn chú Chu Phàm sao? Vâng. Chu Phàm gật đầu đáp, đồng thời còn giơ lên mu bàn tay của mình, để nam tử trung niên gặp được mu bàn tay hắn bên trên quan tài máu tài ấn ký. Hoàng phù sư cười thay Chu Phàm giới thiệu nói, vị này là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử Yến Quy Lai Yến đại nhân. Chu Phàm chắp tay hành lễ nói, Yến đại nhân. Yến Quy Lai nói, ngươi không cần đứng xa như vậy, tới là được. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đến gần, vừa đi gần, liền có thể ngửi được Yến Quy Lai trên thân nhàn nhạt mùi rượu. Yến Quy Lai chờ Chu Phàm đến gần, trên mặt hắn lộ ra vẻ khác lạ, hắn lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, ngươi dẫn ta đi một chuyến gò nhỏ hồ. Chu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không rõ tại sao phải điểm danh mình dẫn đường, bất quá hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Hoàng Mao 2 vị phù sư cùng Lỗ Khôi cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Yến Quy Lai vừa tới không lâu, liền hướng bọn hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra. bọn hắn liền từng cái trả lời, bao quát Chu Phàm chúng nhãn chú sự tình. Làm Yến Quy Lai nghe được Chu Phàm đã giết chết hai cái chú quỷ, hắn liền nói muốn gặp Chu Phàm. Thượng quan nói muốn gặp Chu Phàm, Hoàng Phù Sư bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ai biết Yến Quy Lai vừa thấy Chu Phàm, cơ hồ cái gì cũng không có hỏi, liền để Chu Phàm dẫn đường. Yến đại nhân, vậy chúng ta ba cái đâu? Mao Phù Sư một mặt cung kính hỏi. Yến Quy Lai uống một hớp hồ lô rượu nói, các ngươi đi làm mình sự tình, có người dẫn đường cho ta như vậy đủ rồi. Hoàng Phù Sư ba người hai mặt nhìn nhau vẫn là cùng nhau lên tiếng là. Thời gian khẩn cấp, Yến Quy Lai rất nhanh liền đi theo Chu Phàm hướng gò nhỏ hồ mà đi. Chu Phàm ở phía trước dẫn đường, phía sau hắn Yến Quy Lai đang yên lặng uống băng lam trong hồ lô rượu. Chu Phàm có chút đoán không ra Yến Quy Lai đường lối, hắn cũng không dám mở miệng lung tung. Người này đến từ Thiên Lương Lý Nghi Loan Thi, là Hoàng Mao hai vị phủ sư thượng quan, dám một người một mình tới đối phó huyết thi quan tài, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Yến Quy Lai lại là bỗng nhiên nói, Chu Phàm, ngươi biết tại sao phải chuyên môn gọi ngươi dẫn đường không biết? Chu Phàm đơn giản nói. Yến Quy Lai khẽ cười nói, bởi vì ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành võ giả, ta nghe bọn hắn nói ngươi bước vào lực khí đoạn thời gian rất ngắn, lại có thể liên tục giết chết hai cái chú quỷ, thiên phú rất không tệ. Chu Phàm trong lòng cảnh giác lên, hắn nhìn về phía trước bình tĩnh nói, đại nhân quá khen, ta có thể giết chết hai cái chú quỷ, thực sự có chút vận khí thành phần. Yến Quy Lai nói, vận khí QNZ tốt, thực lực QNZ tốt, nhưng ngươi giết cái kia hai cái chú quỷ thủy chung là sự thật, gọi ngươi dẫn đường là bởi vì vạn nhất tại ta thu thập hết cái kia huyết thi quan tài trước đó, ngươi để chạy đến cái thứ ba chú quỷ giết không khỏi đáng tiếc. Đa tạ đại nhân. Chu Phàm trong miệng tùy ý nói, trong lòng vẫn là cảnh giác, cái này Yến Quy Lai thật là bởi vì quý tài, từ đó đem hắn mang theo trên người sao? Bất quá Chu Phàm xác thực không có cảm thấy hắn có bất kỳ ác ý. Yến Quy Lai chỉ là cười cười, không nói gì thêm, mà là tiếp tục uống rượu. Rất nhanh hai người liền đến gò nhỏ hồ phụ cận. Chu đội trưởng, bị cưỡng chế thủ tại chỗ này hai cái đội tuần tra viên đứng tại ngoài một trượng chào hỏi, bọn hắn không nhận ra Yến Quy Lai. Nhưng QNZ đoán được vị này hẳn là đến giúp Tam Khâu thôn giải quyết phiền phức. Để bọn hắn rời đi trước đi. Yến Quy Lai mở miệng nói. Chu Phàm liền mở lời đuổi đi hai cái này đội tuần tra viên. Gò nhỏ hồ rất là yên tĩnh, trong hồ huyết thi quan tài như cũ tại không khô máu, xanh thẳm mặt hồ đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.